Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt, không nhập định, không phải người trong tiên đạo, không tử phủ, không thành tiên, ý tứ chính là, nếu như không có đi đến nhập định cảnh giới, vậy liền không tính là người trong tiên đạo, mà nếu như không có mở ra tử phủ, vậy liền không có thành tiên tư cách. Chỉ có mở ra tử phủ sau đó, mới có thành tiên tư cách. Có thể thấy được, tử phủ cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là một cái không gian. Một cái có thể chữ bảo vật không gian đơn giản như vậy. Tử phủ còn đại biểu cho tiềm lực. Tử phủ cấp bậc càng cao, tiềm lực liền càng cao. Hơn nữa, tử phủ bên trong thậm chí còn có thể diễn hóa ra thần thông. Thần thông, có thể truyền thừa, cũng có thể tự động lĩnh ngộ. Nơi này nói tới tự động lĩnh ngộ, cũng không phải là bản thân sáng tạo, mà là tại một loại nào đó tình huống phía dưới. Đột nhiên liền thu được lúc đầu liền đã tồn tại thần thông. Lúc đầu cũng đã tồn tại thần thông. Có thể là bên trong thiên địa vốn là tồn tại thần thông. Lại hoặc là một ít tuyệt thế cường giả sáng tạo ra thần thông. Nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, mà bị thiên địa nhớ kỹ, lạc ấn giữa thiên địa. Tiếp theo bị hậu nhân cho lĩnh ngộ. Ân, ngay tại Diệp Dương đánh giá tử phủ thời điểm. Đột nhiên, một đạo không hiểu tin tức lăng không xuất hiện ở hắn ký ức bên trong. Lập tức, Diệp Dương đầu tiên là biến sắc. Tiếp theo liền xếp bằng ngồi dưới đất. Thần thông, Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt. Diệp Dương đọc đến lấy những cái kia lăng không nhiều ra ký ức. Khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Hắn vậy mà tại tử phủ nơi đó chiếm được một cái thần thông Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt. Trong truyền thuyết, tử phủ chính là tiên nhân ở lại, tu luyện địa phương. Chẳng lẽ, ta mở ra tử phủ, liền là cái nào đó tiên nhân ở lại địa phương. Bởi vậy còn sót lại lấy đối phương thần thông. Hiện tại bị ta lĩnh ngộ. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Đối với tử phủ, có hai loại giải thích. Một loại liền là tiên nhân ở lại. Tu luyện địa phương, mà mặt khác một loại thì là não vực chỗ sâu tử phủ. Tu sĩ tu luyện nơi. Chẳng lẽ, tại sau khi thành tiên, tử phủ sẽ từ não vực chỗ sâu chóc ra, ly thể mà ra. Nếu như là dạng này mà nói, cái kia hai loại thuyết pháp kỳ thật đều là giống nhau. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, rất nhanh liền từ khiếp sợ bên trong bình tĩnh trở lại. Liên quan tới tử phủ. Người này trong thân thể thần bí nhất địa phương, liền những cái kia đại năng đều làm không rõ ràng. Chớ nói chi là hắn cái này tu tiên tay mơ. Trước nhìn xem Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt rốt cuộc là cái gì thần thông. Diệp Dương bắt đầu lĩnh ngộ lấy Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt. Càng là lĩnh ngộ, hắn thì càng chấn kinh. Loại này từ tử phủ lĩnh ngộ được thần thông. Nhưng thật ra là không cần từ đầu bắt đầu tu luyện. Bởi vì một khi lĩnh ngộ sau đó, liền như là khắc ấn tại ký ức chỗ sâu đồng dạng. Không cách nào quên mất đồng thời, cũng đã biết được như thế nào tu luyện. Có thể nói, một khi lĩnh ngộ thần thông, liền đã là nhập môn trạng thái. Nhưng, nếu như muốn phát huy thần thông càng lớn uy năng, vẫn là cần tiếp tục tu luyện. Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt, Diệp Dương trong lòng khẽ quát một tiếng, tức khắc. Một trận gợn sóng từ hắn thể nội lan tràn ra, chấn động bên cạnh hắn chung quanh hư không. Sau một khắc, một vùng biển mênh mông liền xuất hiện ở hắn sau lưng. Mà ở bao la chỗ sâu, một vòng tân nguyệt thì là chậm rãi bay lên, chiếu xuống từng đạo ánh trăng trong ngần, bao phủ Diệp Dương bên người chung quanh chu vi một dặm phạm vi thiên địa. Một cỗ không hiểu uy áp bạo phát ra. Cuồn cuộn lan tràn hướng tứ phía bát phương, chấn khiếp người tâm linh, bao la, tân nguyệt thậm chí ánh trăng trong ngần, kỳ thật đều là tâm linh chi lực cùng nguyên khí ngưng tụ mà thành thần thông chi lực. Nguyệt quang những nơi đi qua, có thể áp chế bất luận kẻ nào lực lượng, mặc dù không có tính công kích, nhưng tuyệt đối là khống chế tính đỉnh tiêm thần thông. Diệp Dương trên mặt lộ ra một tiếu dung, áp chế bất luận kẻ nào lực lượng. Thử nghĩ một cái, Diệp Dương đang tại cùng người chiến đấu. Hắn đột nhiên liền sử dụng Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt cái này thần thông. Địch nhân ở trở tay không kịp tình huống phía dưới. Lực lượng đột nhiên nhận lấy áp chế. Mà Diệp Dương thì là bắt được cơ hội này. Toàn lực bộc phát, có thể đánh bại dễ dàng. Thậm chí đánh giết đối phương. Thậm chí, ở một mức độ nào đó. Cái này thần thông so, địa ngục thiên bi lôi, còn muốn nghịch thiên. Đương nhiên, nếu như hai cái thần thông cùng nhau kết hợp, Diệp Dương thực lực chỉ ít đều có thể tăng lên 5 thành. Hiện tại, một khi tế ra, hải thượng sinh minh nguyệt. Cho dù đại định nhất trọng thiên tu sĩ đều chưa hẳn là ta đối thủ. Diệp Dương thu thần thông, cười ha ha một tiếng. Lập tức, hắn liền đem tồn tại ở thiên địa phục ma đồ bên trong những cái kia linh khí. Bảo vật, cho thu sạch đến tử phủ bên trong đi. Bảo vật, có thể sẽ bị đoạt đi. Vẫn là đặt ở tử phủ Ryan toàn bộ. Đương nhiên, một khi Diệp Dương bị đánh giết, hắn tồn tại tử phủ bên trong bảo vật vẫn sẽ bạo ra. Nhưng, người đều bị giết, bảo vật bạo không bạo ra cũng không sao. Hiện tại nếu là gặp được lý trí cái kia thằng hề, ta một quyền liền có thể đem hắn đánh chết. Diệp Dương đằng đằng sát khí nói ra, hắn thù rất dai, lý trí 3 lần 4 lượt khiêu khích hắn. Diệp Dương đã sớm muốn tự tay đem hắn giết chết. Ân, có chút đói bụng, phải đi ăn chút đồ vật. Trong khoảng thời gian này, Diệp Dương từ tiên dược phong bên trên trộm cắp tới tiên dược sớm liền đã bị hắn ăn hết sạch. Mà Diệp Dương mặc dù cũng đã đạt đến tiểu định bát trọng thiên cảnh giới. Nhưng còn không có đi đến tích cốc cảnh giới. Chỉ có tại tiến vào thai tức cảnh sau đó, mới có thể thôn phệ thiên địa linh khí. Mà không cần ngũ cốc hoa màu trùng kích, rời đi viện tử sau đó. Không lâu sau đó, Diệp Dương bước chân liền có chút dừng lại. Ngay tại hắn phía trước, một đám người phi tiên môn đệ tử chính chậm rãi đi tới. Diệp Dương bước chân chỉ là có chút dừng lại, tiếp lấy liền đi tới. Diệp Dương, người vậy mà giết một cái thai tức cảnh tu la, trực tiếp tấn thăng trở thành nội môn đệ tử. Thực sự là gặp vận may. Một cái nam đệ tử âm dương quái khí nói ra. Hắc, ta xem chưa hẳn. Cái kia tu la hoàn toàn có thể là liền là Diệp Thanh Lam giết. Thậm chí là Diệp Thanh Lam đem hắn đả thương nặng. Hắn mới đi lên bổ đao mà thôi. Nếu không, chỉ bằng hắn cũng có thể giết thai tức cảnh tu la. Thật là thiên phương dạ đàm. Lại một cái nam đệ tử cười lạnh nói ra. Đang nói chuyện đồng thời, còn cần oán độc ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Dương. Diệp Dương sắc mặt bình tĩnh nhìn xem bọn hắn. Trong mắt lộ ra một vòng cười nhạo. Các ngươi vậy mà không có bị yêu ma cho giết chết. Thực sự là gặp vận may. Những người này, chính là lúc trước cùng Diệp Dương cùng nhau tiến vào tinh xa quốc những cái kia đại cực vương. Chiều đám người, trong đó ánh mắt oán độc tự nhiên chính là lý trí. Đang nói chuyện đồng thời, Diệp Dương phát hiện một đôi con mắt tinh mang trong vắt nhìn xem bản thân. Diệp Dương nhìn thoáng qua, phát hiện nhìn xem bản thân chính là Từ Linh Vi. Diệp Dương trong mắt lướt qua vẻ kinh dị. Đối mặt Từ Linh Vi thời điểm, hắn có vẻ hơi chột dạ. Dù sao, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết liền là từ Từ Linh Vi trên người lấy ra. Mà hiện tại, Diệp Dương biết Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết chỗ kinh khủng. Hắn là tuyệt đối sẽ không trả lại cho Từ Linh Vi. Thậm chí không thể nhường Từ Linh Vi cho biết rõ. Nếu không, chuyện này một khi tiết lộ ra ngoài, cho người biết rõ hắn có Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, sợ là liền trưởng môn đến tôn cấp không còn bên trên tồn tại đều sẽ ra tay cướp đoạt a. Diệp Dương, chúng ta chính muốn tìm ngươi. Ngày đó, từ sư tỷ trên người bảo vật đều bị người vơ vét không còn. Hơn nữa Phong Vân công tử cũng đã bị người đánh giết. Người nói, từ sư tỷ bảo vật phải chăng đều bị ngươi đến ăn trộm. Lý trí đạp tiến một bước, sắc mặt oán độc nhìn xem Diệp Dương. Vù, đám người ánh mắt đều nhìn tới. Mà Từ Linh Vi càng là con mắt đều không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Dương. Nhưng Diệp Dương cảm thấy từng tia không được tự nhiên. Diệp Dương sắc mặt lúc này liền âm trầm xuống. Lý trí, cơm có thể ăn bậy. Lời nói không thể nói lung tung. Ta làm người quang minh lỗi lạc, mà không giống người âm hiểm vô sỉ. Bất luận như thế nào, Diệp Dương là sẽ không thừa nhận. Chỉ là, hắn không biết Từ Linh Vi phải chăng có thể nhìn ra cái gì đến. Dù sao, hắn không biết Từ Linh Vi phải chăng có tu luyện qua Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Nghe vậy, Từ Linh Vi ánh mắt lóe lên một cái. Lập tức liền thu hồi ánh mắt, tự hồ tin tưởng Diệp Dương. Nhưng lý trí tự hồ không muốn buông tha Diệp Dương. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, giữa trời một quyền liền đánh về phía Diệp Dương. Ngươi thực sự là không biết sống chết. Diệp Dương trong mắt lướt qua một vòng hàn mang. Hắn rất muốn một bàn tay chụp chết lý trí. Nhưng hắn không phải Diệp Thanh Lam. Không có Diệp Thanh Lam thân phận. Mặc dù có một quyền đánh chết lý trí năng lực. Nhưng cũng không dám ở phi tiên môn giết người. Bất quá, mặc dù không thể giết lý trí. Nhưng giáo huấn hắn một trận cũng là tránh không được. Diệp Dương bước ra một bước. Cũng là một quyền liền đánh ra. Trong chớp mắt, hai người nắm đấm cũng đã trong hư không hung hăng va chạm cùng một chỗ. Oanh, một tiếng vang trầm sau đó. Chính là từng đợt răng rắc sát xương cốt đứt gãy thanh âm. Tiếp theo, lý trí cái kia giống như mổ heo tiếng kêu thảm thiết liền đột nhiên vang lên. Mọi người thấy đi qua. Nhưng thấy lý trí cả người đều đã bị Diệp Dương cho một quyền đánh bay ra ngoài. Mà lý trí oanh ra cái kia một cái tay, thì là đã bị Diệp Dương cho một quyền đánh bể, từng khúc đứt gãy ra. Bạch cốt xâm nhiên, nhìn thấy mà giật mình, lý trí một cái này tay, sợ là cũng đã phế bỏ. Trái lại Diệp Dương, lại là đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Từ Linh Vi trong mắt lướt qua một vòng tinh mang, mà đại cực vương triều những người kia thì là toàn bộ đều giận tím mặt. Nguyên một đám đằng đằng sát khí liền muốn phóng tới Diệp Dương. Diệp Dương không hề sợ hãi nhìn xem những người này. Mặc dù, những người này cảnh giới so với hắn cao hơn. Nhưng Diệp Dương lại là mảy may không sợ. Hắn liền thay tức cảnh tu la đều cho chém giết. Huống chi là những người này. Tốt, đừng gây chuyện, là lý trí chủ động công kích Diệp Dương. Diệp Dương chỉ bất quá là tự vệ thôi. Chuyện này, ta xem cứ tính như vậy. Từ Linh Vi lạnh giọng nói ra. Đại cực vương triều đám người không cam lòng. Còn nghĩ muốn giáo huấn Diệp Dương một trận. Lúc này, Từ Linh Vi lên tiếng lần nữa. Đừng quên Diệp Dương là Diệp Thanh Lam người. Các ngươi cũng biết rõ hắn cùng với Diệp Thanh Lam ở giữa quan hệ. Đại cực vương triều đám người. Toàn thân run lên. Lúc này cũng không dám tiếp tục động thủ. Diệp Dương một đường xả thân bảo hộ Diệp Thanh Lam trở về phi tiên môn, sự tình sớm liền đã ở phi tiên môn truyền ra, có thể nghĩ bọn họ ở giữa quan hệ, mà đại cực vương triều người nếu như dám ở chỗ này động Diệp Dương mà nói. Lấy Diệp Thanh Lam tính cách, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Dù sao, Diệp Thanh Lam không những tâm ngoan thủ lạt, mà lại còn 10 phần bao che khuyết điểm. Tiểu tử, đừng để cho chúng ta ở phi tiên môn bên ngoài gặp được ngươi. Nếu không liền là ngươi tử kỳ. Đại cực vương triều một cái hoàng tử nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ở phi tiên môn bọn họ không dám động thủ. Tại rời đi phi tiên môn. Cho dù bọn họ giết Diệp Dương. Cũng không người biết là bọn họ làm. Cho dù Diệp Thanh Lam thần thông quảng đại. Tại không có chứng cứ tình huống phía dưới. Cũng sẽ không đối bọn họ thế nào. Ta chờ mong, ở phi tiên môn bên ngoài gặp được các ngươi. Diệp Dương nhìn chằm chằm những người này liếc mắt. Sát cơ không có chút nào che giấu bộc phát ra. Sát ý ngập trời. Tiếp xúc đến Diệp Dương ánh mắt. Đại cực vương triều đám người trong lòng đều là phát lạnh. Tâm linh đều vì đó sợ run. Diệp Dương ánh mắt quá đáng sợ. Giống như thái cổ hung thú đồng dạng. Nhắm người mà phệ. Đáng sợ đến cực điểm. Những người này muốn giết chết Diệp Dương. Diệp Dương cũng muốn giết chết bọn họ. Nếu là ở bên ngoài tao ngộ, Diệp Dương tuyệt đối sẽ lấy lôi đình thủ đoạn đem bọn họ đánh chết. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.